Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2246, chém giết Hỏa Long Vương. Bị hỏa diễm trụ đánh trúng thiên nhất, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp bị nhen lửa, điên cuồng thôi động pháp lực, muốn từ hỏa diễm trụ ở trong tránh ra. Chủ nhân, mời người buông xuống nơi này. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng gào lên. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một tí ti gợn sóng lập lòe, hỗn loạn chi thần lập tức từ bên trong hư không hiện lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được hỗn loạn chi thần trong hai mắt lóe lên điên cuồng khát máu chi sắc, lập tức khóa chặt Hỏa Long Vương, hóa thành một đạo hồng quang, hướng Hỏa Long Vương trực tiếp đánh tới. Chính là ngươi cái này đồ chết tiệt, giết chết con của ta, đi chết đi cho ta. Đối mặt hỗn loạn chi thần công kích, Hỏa Long Vương trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa trụ hướng hỗn loạn chi thần trực tiếp đánh tới. Hỗn loạn chi thần còn như thiểm điện hơi chao đảo một cái, né qua đạo kia vô cùng kinh khủng hỏa trụ, xuất hiện tại Hỏa Long Vương trước người, hung hăng một chảo đánh vào Hỏa Long Vương trên thân. Tại Hỏa Long Vương trên thân chảo khối tiếp theo to lớn huyết nhục, làm cho tiên huyết văng khắp nơi. Đi chết đi. Hỏa Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đuôi nhanh như tia chớp quất vào hỗn loạn chi thần trên thân. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hỗn loạn chi thần đánh bay. Một đạo vô cùng đáng sợ hỏa diễm thuận thế tại hỗn loạn chi thần trên thân lan tràn ra. Hỏa Long Vương nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, công kích của hắn đều bổ sung thêm vô cùng đáng sợ hỏa diễm công kích. Liền huyền tiên cường giả cũng có thể nhóm lửa. Hỗn loạn chi thần thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng vận chuyển, vô cùng đáng sợ hỏa diễm lập tức bị hắn trực tiếp loại trừ. Thân hình khẽ động, liền tựa như chớp giật bay ra, cùng Hỏa Long Vương chém giết cùng một chỗ. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô cùng kinh khủng sóng xung kích ở trong hư không chấn động. Từng mảng lớn hỏa diễm từ bên trên bầu trời rơi xuống, nhóm lửa Thanh Nham Đảo, nhường Thanh Nham Đảo giống như địa ngục đồng dạng. Chủ nhân, mời ngươi bớt giận. Chủ nhân, van cầu ngươi, không nên phát nổi giận. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Thanh Nham trong đảo rất nhiều bộ lạc run lẩy bẩy, nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu nguyện, hy vọng những ngọn lửa kia không phải rơi vào bộ lạc của bọn hắn phía trên. Lúc này, Dương Phong vung tay lên, đem thiên nhất thu nhập tinh thần châu bên trong, tiến hành chỉnh đốn. Hỏa Long Vương thực lực so hỗn loạn chi thần mạnh hơn một điểm. Nếu như ta nhúng tay vào lời nói, hỗn loạn chi thần có thể không phải là đối thủ của Hỏa Long Vương. Là thời điểm xuất động ta luyện chế cái thứ hai huyền tiên khôi lỗi thiên hai. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền vung tay lên, huyền tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ thiên hai liền từ tinh thần châu bên trong bay ra, cầm trong tay trung vị tiên khí phệ hồn thương, trực tiếp hướng Hỏa Long Vương bên người lao nhanh đi đến gần. Tại ở gần Hỏa Long Vương trong quá trình, thiên hai thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, một cỗ cường đại vô cùng trọng lực tác dụng tại Hỏa Long Vương trên thân, dùng Hỏa Long Vương cơ thể trầm xuống, giống như lưng đeo một tòa núi lớn từ bên trên bầu trời hướng phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, hỗn loạn chi thần toàn thân quang mang lấp lánh, thừa dịp lấy Hỏa Long Vương cơ thể mất đi cân bằng thời điểm, một chảo trừ đi Hỏa Long Vương hai mắt bị trừ đi Hỏa Long Vương, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, há to miệng, một đạo hỏa diễm trụ thuận thế đánh vào hỗn loạn chi thần trên thân, điên cuồng đốt cháy hỗn loạn chi thần, bị ngọn lửa bao khỏa hỗn loạn chi thần, liều lĩnh, điên cuồng công kích Hỏa Long Vương. Lập tức, liền thấy đến hai đầu vô cùng kinh khủng cường giả thiếp thân chém giết. Tiên huyết văng khắp nơi, ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Hỏa Long Vương cùng hỗn loạn chi thần cùng một chỗ rơi vào bên trên đại địa. Toàn thân vết thương chồng chất, bắt được ngươi. Thiên Hai trong mắt hung quang lóe lên, thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Hỏa Long Vương bên cạnh thân. Phệ hồn thương còn như thiểm điện đâm vào Hỏa Long Vương phần bụng. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực. Từ phệ hồn thương bên trong tuôn ra, đánh vào Hỏa Long Vương thể nội, dùng Hỏa Long Vương phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp bị trọng thương, thần hồn vỡ vụn, vẫn lạc tại chỗ, nhìn thấy Hỏa Long Vương bị Thiên Hai đòn sát, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng nói. Hỏa Long Vương vừa chết, Tinh La Tiên Minh bên trong bát đại huyền tiên cường giả, thì thay đổi bảy đại huyền tiên cường giả, Tinh La Tiên Minh hết thảy có 9 cái huyền tiên cường giả. Bất quá bên trong một cái huyền tiên cường giả Thanh Giao Vương là Dương Phong bộ hạ. Còn lại bát đại huyền tiên cường giả nhưng là Tinh La Tiên Minh hạch tâm. Bây giờ Hỏa Long Vương bị Dương Phong xử lý, Tinh La Tiên Minh liền chỉ còn lại 7 đại huyền tiên cường giả. Hỏa Long Vương đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng, thần phục với vĩ đại hỗn loạn chi thần. Một hồi kinh hỉ sau đó, Dương Phong lập tức đại tiếng giống giận nói. Tại Dương Phong gầm thét thời điểm, hỗn loạn chi thần thả ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập mà đi. Ta nguyện ý thần phục vĩ đại hỗn loạn chi thần. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Phía dưới thổ dân nhao nhao lựa chọn thần phục hỗn loạn chi thần. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà muốn phản bội ta chủ nhân, đều cho đi chết đi. Một chút Hỏa Long Vương cuồng tín đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức huy động vũ khí, chém giết đồng bạn của mình. Trong mắt lóe lên điên cuồng cùng vẻ dữ tợn. Phải chết người là các ngươi. Lý Anh nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào những cái kia Hỏa Long Vương cuồng tín đồ bên trong. Đem những cái kia Hỏa Long Vương cuồng tín đồ từng việc chém giết. Chém giết Hỏa Long Vương cuồng tín đồ sau đó, Tần Tuyết Mai, Quách Đức Vũ hai cái này luyện thể tiên sư đều lựa chọn thần phục Dương Phong. Thanh Nham Đảo tam đại luyện thể tiên sư thần phục. Toàn bộ Thanh Nham Đảo rất nhanh liền đặt vào Dương Phong trong khống chế. Thanh Nham trong đảo đủ loại bảo vật cũng đều bị Dương Phong vơ vét không còn gì, nhưng hắn lấy được số lớn tài nguyên tu luyện. Hỏa Long Vương cư trú ngọn núi lửa kia trước mồm, Dương Phong một mặt vẻ chờ mong nói, hy vọng Hỏa Long Vương hang ổ đừng để ta thất vọng. Nói chuyện, Dương Phong liền thân hình khẽ động, tiến vào cái kia một tòa núi lửa hoạt động bên trong. Ở đó một tòa núi lửa hoạt động bên trong, hỏa diễm quay cuồng. Càng đến gần dưới đáy, nhiệt độ của ngọn lửa liền càng khủng bố hơn. Cũng không lâu lắm, một cái thiêu đốt lên đáng sợ ngọn lửa cự hang động lớn. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, nơi này hỏa hệ linh khí cực kỳ tràn đầy, lại ẩn chứa phong phú hỏa diễm pháp tắc. Chẳng thể trách Hỏa Long Vương có thể giai trở thành huyền tiên trung kỳ cường giả. Nhìn thấy Hỏa Long Vương huyệt động, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, đang tự nói âm thanh bên trong. Dương Phong bước vào cái kia thiêu đốt lên đáng sợ ngọn lửa huyệt động. Vô số hỏa diễm lập tức hướng hắn dâng trào mà tới. Trong huyệt động đáng sợ hỏa diễm, có thể dễ như trở bàn tay đem Lý Anh dạng này luyện thể tiên sư đốt thành cho. Nhưng đối với Dương Phong lại không có tác dụng quá lớn rồi. Trực tiếp bị Dương Phong cơ thể hấp thu, hóa thành Dương Phong tiến hóa quân lương. Dương Phong dọc theo huyệt động một đường tiến lên, hướng dưới mặt đất đi mười mấy cây số, đi tới một cái bao phủ ở trong hỏa diễm, trải rộng hỏa hệ pháp tinh động quật ở trong. Cái kia trong động quật, hỏa diễm cuồn cuộn, coi như kim tiên cường giả, cũng khó có thể ngăn cản ngọn lửa đốt cháy. Bất quá, loại hoàn cảnh này đối với Hỏa Long Vương tới nói, cũng là như cá gặp nước, lại không quá thích hợp. Sau đó, Dương Phong đem động quật ở trong bảo vật vơ vét không còn gì, cũng không đi ra, trực tiếp tại động quật ở trong bế quan tu luyện, lợi dụng trong tay tài nguyên, để thăng tu vi của mình thực lực, làm Dương Phong trong tay tài nguyên tiêu hao hoàn tất sau đó. Dương Phong đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 18. Tấn thăng làm kim tiên cường giả, thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Lúc này, Dương Phong tu vi đã không kém gì thiên huyền vực yêu tộc ma tộc cốt tộc tam tộc cường giả đỉnh cao. Nếu như lập tức trở về huyền thiên vực, hoàn toàn có thể đánh lên yêu tộc ma tộc cốt tộc hang ổ. Bất quá, huyền thiên vực yêu tộc ma tộc cốt tộc tam tộc cường giả đỉnh cao số lượng không ít, lại đều là kim tiên đỉnh phong cường giả. Nếu như bọn hắn liên hợp lại, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, liền xem như thông thường huyền tiên cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bởi vậy, Dương Phong tại linh vực đem thực lực tu vi tăng lên tới huyền tiên chi cảnh, mượn nhờ hỗn độn bất diệt thể cường đại công pháp, có thể có được huyền tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ sức chiến đấu cường đại. Khi đó trở về cố huyền thiên vực, liền có thể quét ngang huyền thiên vực yêu tộc, ma tộc, cốt tộc, hoàn thành mình tại huyền thiên vực nhiệm vụ. Trong lòng có tính toán Dương Phong, tại đột phá tu vi, tài nguyên hao hết sau đó, liền rời đi Hỏa Long Vương động quật rồi. Huyết Sa đảo Thanh Giao Vương thần điện bên trong, một cái hắc ưng từ phương xa bay tới, hướng thần điện bên trong bay đi. Nhường chủ nhân của ngươi tới nói chuyện với ta. Cái kia hắc ưng huyễn hóa ra hình người, toàn thân tràn ngập vô cùng kinh khủng uy áp, nhìn lướt qua Mây Trạch Đại Tế Ti một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng." Mây Trạch Đại Tế Ti lập tức quỳ rạp xuống Thanh Giao Vương trước tượng thần, rất cung kính niệm tụng cầu nguyện văn, thỉnh Thanh Giao Vương buông xuống. "Hắc ưng vương, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Thanh Giao Vương tượng thần phía trên thả ra hào quang sáng chói, một đạo thanh âm thanh thúy từ Thanh Giao Vương tượng thần ở trong truyền ra. "Thanh Giao Vương, Hỏa Long Vương đã bị hỗn loạn chi thần cùng Vương Lỗi tiên sư liên thủ giết chết. Vương Lỗi tiên sư cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ chém giết Huyết Sa Vương. Tinh La Tiên Minh muốn biết Vương Lỗi tiên sư cùng quan hệ của ngươi." Hắc ưng vương một mặt ngưng trọng nói: "Tinh La Tiên Minh nguyên bản có ngày 1 tháng 10 cái huyền tiên cường giả, bây giờ đã có 2 cái vẫn lạc tại Dương Phong trong tay. Tinh La Tiên Minh các đại huyền tiên cường giả đã ngồi không yên. Hắc ưng vương sở dĩ sẽ hôm nay mới đến, cũng là bởi vì muốn điều tra Dương Phong cùng Thanh Giao Vương quan hệ. Chỉ là Hắc ưng vương vô luận như thế nào điều tra, cũng không có phát hiện Dương Phong cùng Thanh Giao Vương có đặc thù gì quan hệ." Nghe được Hắc ưng vương, Thanh Giao Vương giọng bình thản nói ra: "Vương Lỗi tiên sư rất mạnh, hắn cũng tấn thăng huyền tiên cảnh. Hắn tới Tinh La quần đảo chính là vì thu được tấn thăng huyền tiên cảnh cơ duyên. Ta cùng hắn ký kết qua minh ước, ủng hộ hắn tại Tinh La quần đảo tiến giai huyền tiên cường giả. Mà hắn tắc thì trợ giúp ta giết chết Huyết Sa Vương. Cái này chính là giao dịch giữa chúng ta." Nghe được Thanh Giao Vương, Hắc ưng vương nhẹ giọng dò hỏi: "Vậy ngươi biết hỗn loạn chi thần cùng Vương Lỗi tiên sư quan hệ trong đó sao?" Nghe được Hắc ưng vương, Thanh Giao Vương đại âm thanh đáp lại nói: "Ta chỉ biết là Vương Lỗi tiên sư sau lưng nhất định có một người cường đại huyền tiên cường giả ủng hộ, đến nỗi có phải hay không hỗn loạn chi thần, ta cũng không biết." "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.